Chương 0193 phạm ta người, giết không tha, 3. Tạ Lưu Cảnh xuất thủ vừa vội vừa mãnh liệt, Tôn quản sự mặc dù ý thức được nguy hiểm, lại hoàn toàn không kịp phản ứng. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, giống như diều đứt dây đồng dạng té bay ra ngoài, ầm một tiếng đập ầm ầm tại một cái tráng kiện cột trụ bên trên. Cái kia cây cột so với người eo còn thô, bị Tôn quản sự va chạm, vờ ơ y ma răng rắc một tiếng gãy thành mấy đoạn, Tôn quản sự rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, rất nhanh không thấy khí tức. Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, khoe miệng hơi gấp, cười đến ý vị thâm trường. Nàng liền biết, Tạ Lưu Cảnh là người thông minh. Nàng trước đó lấy ra thượng phẩm đan, lại nói dối Tạ Lưu Cảnh là luyện dược thiên tài. Giám định kết quả vừa ra, không ít người liền theo dõi bọn họ. Lúc này nếu là không đến cái giết gà dọa khỉ, sao có thể chấn nhiếp ở những cái kia dục dịch người hiện tại lại khác biệt. Tạ Lưu Cảnh cường thế xuất thủ, một đòn liền muốn Tôn quản sự mệnh. Những cái kia dục dịch người, nhất định sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn họ đã cùng chân bảo các kết cửu hoán, coi như không giết Tôn quản sự, nữ nhân này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết nàng, có lẽ sẽ để cho cửu hoán kết càng sâu, lại có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng ném bốn chữ, mang theo Quân Vô Cực rời đi, chúng ta đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại đường an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người phảng phất bị dừng lại, tất cả đều không nhúc nhích nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Coi như sau đó một khắc, đám người đột nhiên tách ra một con đường, cung cấp Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực thông qua. Ba người một hổ thông dong rời đi, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, không nhúc nhích. Không ai dám ơ thơ y điếm na y nói cao y gì, lại không người dám can đảm ngăn trở, ngay cả chân bảo các người cũng giống như vậy. Nguyên một đám ngây ra như phóng, phảng phất vừa mới chết đi Tôn quản sự cùng bọn hắn không hề quan hệ. Thẳng đến Quân Vô Cực đám người rời đi, đông lại đại đường mới một lần nữa sống lại. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng vô ý thức mắt nhìn Tôn quản sự thi thể. Chỉ thấy, nguyên bản yêu mị vô song mỹ nhân vặn vẹo lên thân thể nằm ở toái thạch bên trong, gân cốt bẻ gãy, máu thịt bè bét. Nàng khiếp sợ cặp mắt trợn tròn, đến chết cũng không chịu nhắm lại. Nguyên bản mỹ lệ xinh đẹp dung mạo, lúc này chỉ còn lại có vặn vẹo cùng dữ tợn. Nguyên bản náo nhiệt đại đường, lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân rét run, không dám tiếp tục nhìn nhiều, vội vã thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, xem náo nhiệt người liền đào mệnh giống như tán sạch sẽ, lúc rời đi một chữ cũng không dám nói. Trong chân bảo các khách hàng cũng đều chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có chân bảo các người, nguyên một đám tâm thần hoảng sợ nhìn xem Tôn quản sự thi thể. Trong đó sợ nhất là tên kia tiếp đãi qua Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thanh niên người hầu. Hắn vốn cho là mình cũng sẽ bị đánh chết, ai biết đối phương vờ ơ y mà không có giết hắn. Cũng không biết là quên hắn tiểu nhân vật này, hay là chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Thanh niên một mực căng thẳng tâm thần, thẳng đến trông thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, khẩu khí này vừa mới tu nở dê đến một nửa lại lần nữa nhấc lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới Tôn quản sự thân phận. Tôn quản sự cũng không phải là cái quản sự, nàng còn có mặt khác một thân phận, nàng và chân bảo các cao tầng một vi đa y nhân na ho đo vật quan hệ không ý tờ nghe nói, Tôn quản sự rất thụ vị kia sủng ái. Bây giờ nàng bị người giết chết, vị kia sao lại từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ cho Tôn quản sự báo thù, thanh niên nghĩ tới đây, trong lòng sợ hãi lập tức lên cao tới cực điểm. Hắn lần này kết thúc rồi.